Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, một cục bột ba, Quỷ Vương híp mắt, nhìn Ninh Cốc Tuyên sắc mặt tái nhợt nói. Ngàn năm trước hỗn chiến trên thực tế, là có người luyện chế hung thi khiến cho đại chiến, lúc ấy hung thi lui tới. Tam giới liên thủ chiến đấu hăng hái hồi lâu đều không có kết quả. Cuối cùng Ngọc Thị nhất tộc tổ trưởng Ngọc Thiên Âm cùng không hóa cốt đồng quy vu tận. Mới bình ổn trận này đại chiến sau khi kết thúc. Mộc Phong chân nhân cùng mặt khác hai vị giới chủ đi Quỳnh Lâm vì Ngọc Thị tộc nhân thu thập thi cốt. Phát hiện không hóa cốt chết đi địa phương di lưu một quyển sách kia thư thượng một nửa ký lục. Luyện thi thuật, một nửa ký lục luyện hồn thuật. Cuối cùng còn có một cái dưỡng quỷ thuật Mộc Hàn Thương bởi vì trời sinh lao tật sống không lâu. Vẫn luôn là Mộc Phong chân nhân tiếc nuối. Nhìn đến luyện hồn thuật có thể đoạt âm luyện hồn sửa mệnh. Thậm chí có thể tục mệnh. Mộc Phong chân nhân liền động ý niệm mơ siêu, sinh mệnh lực sói mòn quá nhiều. Ninh Cốc Tuyên sắc mặt trắng bệch, môi bắt đầu phát tím, thanh âm cũng yếu đi. Lúc ấy... Minh chủ cùng Ngọc Thị Tân chủ yếu cầu tiêu hủy thư tịch. Nhưng nhân chủ cùng yêu vương cực lực phản đối. Tam giới có mâu thuẫn, vì quyển sách này. Tam giới mới bạo phát nội đấu, Ninh Cốc Tuyên nói. Sát không hóa cốt thời điểm, Ngọc Thị nhất tộc tinh anh toàn bộ chết trận. Chiến lực không được, Minh chủ một cây chẳng chống vững nhà. Đánh không lại hai giới. Cuối cùng đại bại, bí tịch. Khụ khụ. Tuy rằng bị Mộc Phong bắt được tay, nhưng trận pháp thất bại, Mộc Hàn Thương vẫn là đã chết. Mộc Phong liền bố trí dưỡng quỷ đại trận, còn tự tiện cải biến quỷ vương phong ấn, rút ra quỷ vương hồn lực tẩm bổ Mộc Hàn Thương, ta biết đến liền này đó, nói xong. Ninh Cốc Tuyên nhìn về phía quỷ vương gật gật đầu. Trên mặt không có gì biểu tình, ánh mắt nhàn nhạt, nhìn không ra tới bớt giận, cũng xem không. Giả ý tưởng, người biết đến nhưng thật ra rõ ràng, Ninh Cốc Tuyên sắc mặt xanh mét. Hơi thở nhược nhược, quỷ vương nhìn thoáng qua, liền nâng nâng tay, một đạo lôi điện kéo khởi Ninh Cốc Tuyên. Làm Ninh Cốc Tuyên miễn đi bị hút hồn bi thảm vận mệnh, Ngọc Tế trầm tư, động nhà hắn quỷ vương phong. Ấn chính là Mộc Phong, nhưng Mộc Phong ở hơn 1.000 năm trước cũng đã chết. Này chướng muốn như thế nào tính? Suy nghĩ cái gì, thấy Ngọc Tế mặt mày gian mang theo tức giận, quỷ vương lăng không đi đến Ngọc Tế bên cạnh người, duỗi tay nhéo nhéo Ngọc Tế lỗ tai, Ngọc Tế nghiêng đầu nhìn về phía bạn lữ nhà mình. Chớp mắt, động ngươi phong ấn Mộc Phong đã chết, chúng ta đào mồ quất xác, Ninh Cốc Tuyên, ngoặc kép, Ngọc Tế, hoặc là ấn tương tư nói tới, tổ tông thiếu nợ, hậu bối còn, chúng ta đi tìm Mục Thường Sư. Quỷ vương sửng sốt, buồn cười, Ngọc Tế tâm run lên ai. Tương tư đột nhiên một tiếng quát chói tai, quỷ vương nhíu mày. Quay đầu thấy được một đạo thân ảnh, Ngọc Tế đi theo quay đầu. Thấy một cái cả người bọc xương đen thân ảnh, đứng ở trận pháp ở ngoài địa phương, ở hắc ảnh trong tay. Còn kéo cá nhân, bị kéo người nọ ăn mặc nhiễm huyết màu đen áo gió. Người nọ áo gió tổn hại. Trên mặt còn có một đạo vết máu, nhìn dáng vẻ là hôn mê bất tỉnh, cư nhiên là Lạc Thần Phong, Ninh Cốc Tuyên nhướng mày, hắn tới Tây. Giao sau không lâu Lạc Thần Phong liền đi theo tới, lúc sau hắn tưởng giải quyết Minh Hỏa Điều, Lạc Thần Phong lại đột nhiên xuất hiện ở âm mộ, còn cùng hắn vung tay đánh nhau chung, hắn thừa dịp Lạc Thần Phong không chú ý, đem Lạc Thần Phong ném vào đá phiến hạ. Đá phiến hạ bố vây linh trận pháp, vốn tưởng rằng Lạc Thần Phong chết chắc rồi, không nghĩ tới còn sống, hắc ảnh bị phát hiện, xoay người liền muốn chạy, phích bang. Một đạo tia chớp cực nhanh bay ra, quỷ vương ra tay quá nhanh. Hắc ảnh chạy ra không hai bước, đã bị quỷ vương chém ra đi tia chớp đánh trúng, rồi sau đó lảo đảo vài bước, quỷ vương có chút không kiên nhẫn, một người tiếp một người. Có phiền hay không? Quỷ vương không kiên nhẫn, quyết định tốc chiến tốc thắng, giam cầm trong không gian bắt đầu khởi phong, sắc bén phong tựa hồ. Mang theo dao nhỏ, đánh vào trên tường đá khi phát ra chói tai thanh âm. lưu lại nửa chỉ thâm vết nứt, sắc bén phong thực mau liền tụ thành loại nhỏ gió lốc. Tốc độ bay nhanh mà nhào hướng hắc ảnh, gió lốc ở lướt quá vạn yêu võng khi. Vạn yêu run run, vội vàng rút nhỏ chính mình diện tích phanh. Gió lốc đánh vào hắc ảnh trên người. Hắc ảnh một chút té ngã trên đất. Bị hắc ảnh dẫn theo lạc thần phong đi theo ngã trên mặt đất, hắc ảnh lập tức giãy giụa lên. Nhưng mà mới vừa đứng lên, quỷ vương dưới chân lôi long chớp mắt liền đến hắc ảnh đỉnh đầu. Ngay sau đó hất đuôi liền trù, mắt thấy lôi điện biến ảo long đuôi muốn chụp lại đây. Hắc ảnh đột nhiên ngửa đầu thét dài thanh khởi. Đứng ở vạn yêu trên mạng an an tĩnh tĩnh ăn dưa Trương Cảnh Hoán đột nhiên cảm giác đầu óc một ngốc. Bên tai tựa hồ có cái thanh âm lải nhải lẩm bẩm mơ siêu lải nhải làm hắn rút súng bắn chết ngọc. Tế, Trương Cảnh Hoán mơ mơ màng màng rút ra thương. Lại đột nhiên một cái giật mình tỉnh lại. Dựa, đây là muốn lão tử mệnh a. Hắn nếu là thật rút súng dỗi ngọc tế, quỷ vương sẽ một cái lôi sẽ đánh chết hắn. Xúi dục Trương Cảnh Hoán thất bại, một đạo màu đen thân ảnh từ góc phèo nhảy ra tới. Thẳng đến ngọc tế, Trương Cảnh Hoán vội vàng kêu, ngọc sư, có người, cẩn thận, ngọc tế đứng ở vạn yêu võng bên cạnh, chính xem quỷ vương ngược hắc ảnh, liền nghe được phá tiếng gió. Cùng với Trương Cảnh Hoán hô to, ngọc tế một bước sai khai, liền tính không có nội tức. Không thể sử dụng phù triện, không thể lăng không, ngọc tế thân thể tố chất cùng thân thủ. Cũng muốn so với người bình thường hảo rất nhiều, ngọc tế quay đầu. Nhìn đến một cái ăn mặc cũ nát váy lụa, sắc mặt tái nhợt nữ nhân nhe răng. Đứng ở hắn vừa rồi vị trí, ngọc tế nhíu mày. Hung thi, vẫn là du thi, hung thi cũng phân cấp bậc bình thường hung thi động tác cứng đờ. Chỉ có thể hù dọa người, lại cao một bậc liền có thể hoạt động tự nhiên. Sẽ tập kích vật còn sống, du thi là hung thi một loại, du thi ở hung thi cấp bậc tương đối cao. Nhảy lên năng lực cùng công kích năng lực rất mạnh, sẽ không chút công phu người thường gặp được, cơ hồ không có năng lực phản kháng, Trương Cảnh Hoán thấy ngọc tế bị quấn lên. Lập tức lấy thương nhắm chuẩn, Trương Cảnh Hoán lấy phi thường ưu dị thành tích từ cảnh giáo tốt. Nghiệp, thân thủ ở cục cảnh sát chung cũng là số một số hai hảo, viên đạn hoa phá trường không. Bắn thẳng đến nữ nhân đầu, nữ nhân nghe được tiếng gió. Trở tay chính là một cái tát, viên đạn bị nữ nhân chụp chật quỹ đạo, xoa nữ nhân làn ra qua đi, thâm nhập thường, Trương Cảnh Hoán, ngoặc kép, này đã không ở người phạm trù, tương tư một bước tiến lên. Một quyền chùy ở nữ nhân ngực, răng rắc một tiếng. Nữ nhân ngực lõm xuống đi một khối, tương tư một quyền đem nữ thi chùy lại đây. Ngọc tế chân dài sườn đá, một chân đá vào nữ nhân bụng. Nữ nhân lập tức bị đá ra một mét rất xa, vạn yêu võng xem chuẩn thời cơ. Đột nhiên cuốn lên một góc, vèo vèo liền đem nữ nhân cấp cuốn đi vào, ngắn ngủn vài giây thời gian. Chiến đấu kết thúc, Trương Cảnh Hoán chớp chớp mắt, đều còn không có phản ứng lại đây, bên kia. Quỷ vương tâm niệm vừa động, mọi người trên đỉnh đầu phô màu tím lôi điện võng chiều động tổ hợp. Chớp mắt công phu, liền ngưng tụ thành một cái trong suốt màu tím lam cự long, long mục giận mở to. Dâu dài phiêu phiêu, long chảo sắc bén, thật lớn long đuôi nhẹ nhàng đong đưa. Liền khiến cho cuồng phong, quỷ vương nhìn về phía dãy giụa muốn chạy hắc ảnh, xoay quanh ở không. Trung cự long ném động long đuôi. Long đuôi dán mặt đất đảo qua, hung hăng đến phách về phía hắc ảnh, long đuôi xẹt qua mặt đất. Trên mặt đất lưỡi dao sắc bén nháy mắt hóa thành cho yên. Ngay cả gạch đều hôi một tầng, phong linh trận nháy mắt bị phá hư, phanh. Muốn chạy trốn hắc ảnh bị long đuôi chụp ở trên tường. Sau đó băng kỷ rơi trên mặt đất, sinh tử không biết, quỷ vương híp mắt, lôi long đi theo híp mắt. Lại nâng lên cự đuôi. Băng kỳ bổ một chút, hắc ảnh vẫn không nhúc nhích, phỏng chừng là tử tuyệt, phong linh trận cũng bị phá. Yêu lực quay lại, miêu ương lập tức biến thành hình người, ngọc tế cho chính mình vẽ mở mắt linh phù. Cúi đầu xem mơ siêu terrain mặt đất lưỡi dao sắc bén toàn bộ biến mất. Lại lộ ra một mảnh màu đỏ sậm thổ địa, biểu lộ một đoạn sâm bạch cốt đầu, một cổ nồng đậm huyết tinh khí ập vào trước mặt Miêu. Ương nhíu mày, đây là, quỷ vương, là đoạt âm trận, này đây trí âm nữ tính thi thể bố đoạt âm trận. Nhìn dáng vẻ là chín trận hợp nhất, uy lực so với trước gặp qua những cái đó đều phải cường, Miêu Ương. Không cần tưởng, khẳng định là Mộc Phong lão gia hỏa kia, đã chết còn không thành thật ở tiền âm mộ khi. Trương Cảnh Hoán nhìn trên cửa sắt mê hồn trận, chúng mị thuật, đầu óc còn có chút ngốc, Trương Cảnh Hoán lắc lắc đầu. Phụ họa Miêu Ương, là, các ngươi huyền học giới thật đáng sợ, đều đã chết 1000 năm, còn ở hố người, nói chuyện, mọi người liền thấy từng đạo nắm tay phẩm chất xương đen từ sâm bạch trên xương cốt lao ra. Nhanh chóng quấn quanh ở cự long trên người, thứ lạp màu đen xương mù đụng chạm đến lôi long. Phát ra thứ lạp thanh âm, lại như cũ gắt gao quấn quanh ở cự long trên người, trên bầu trời quỷ vương quỷ lực biến ảo cự long. Thân thể cứng lại, cự long vẫy đuôi, cũng không tự chủ được đi xuống chờ mơ siêu quỷ vương giật giật tay. Phát hiện hắn thu không trở về hắn lực lượng, này màu tím lam long là hắn quỷ lực biến ảo. Đều là hắn lực lượng, vốn nên là từ hắn chỉ huy, hiện tại. Này đó quỷ lực bị trên mặt đất đoạt âm trận cắt đứt cùng hắn liên hệ, càng ngày càng nùng màu đen. Sương mù từ trên mặt đất bạch cốt thượng bay ra, quấn quanh thượng cự long ở sương đen quấn quanh hạ. Càng ngày càng nhỏ, cuối cùng pi một tiếng biến thành nắm tay lớn nhỏ, ngay sau đó lại biến thành ngón cái lớn nhỏ, Miêu Ương. Làm gì vậy, đoạt âm trận ở chóc áp xúc ta quỷ lực, Miêu Ương. Nga, áp xúc chính là tinh hoa. Quỷ vương lăng không cất bước qua đi, đoạt âm trận kỳ thật chính là cái truyền lại trận pháp. Đối diện tưởng đoạt hắn lực lượng, hắn cũng có thể thông qua cái này trận pháp. Biết đối diện nơi, băng, quỷ vương một cái tát chụp ở xương đen thượng, một đạo thủ đoạn phẩm chất. Lôi chủ động chui vào xương đen, dọc theo xương đen đuổi theo tìm tòi đế tuyên địa mỗ mà ngầm. Có cái thần bí cung điện diện tích rất lớn. Tổng cộng có 10 cái cung thất, một cái rộng mở đại cung thất ở trung ương, còn lại 9 cung thất. Phân bố ở đại cung thất chung quanh, mỗi một cái cung thất nội đều bố trí bất đồng đồ vật. Có tra thất, có giải trí cung thất, có thư phòng tư tư, còn có 2 cái tiểu cung thất phóng 2 cái quan tài. Quan nội đều là tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, mà bị cửu cung thất quay chung quanh ở bên trong đại cung. Thất nội, ở giữa có tòa đài cao. Trên đài cao phóng cái bạch ngọc quan, quan nội nằm một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Bộ dáng tuấn tiếu, da thịt oánh nhuận, thân xuyên lam bạch giao nhau áo dài. Bên cạnh người phóng đem có màu ngân bạch vỏ kiếm trường kiếm mơ siêu từng đạo màu trắng ngà nồng đậm. Sương mù từ cung điện điện trên đỉnh bài bố phân loại kỳ diệu đồ án bay ra. Khinh phiêu phiêu quay chung quanh ngọc quan lao nhanh chung. Sương trắng nhẹ nhẹ từng đợt mà chui vào quan trung thanh niên thân thể. Dễ chịu thanh niên da thịt vòng đi vòng lại. Sinh sôi không thôi, đột nhiên. Một đạo thủ đoạn phẩm chất xem màu tím lôi điện xen lẫn trong màu trắng sương mù từ điện đỉnh chui. Ra tới, lôi điện vừa xuất hiện, liền trực tiếp nhằm phía ngọc quan người. Hết chương.